bổn tiên nữ há là người bình thường, ngu xuẩn phàm nhân, không đúng, hẳn là ngu xuẩn yêu nghiệt, hừ, tiên nữ, Đường Vũ cứng đờ, xoay đầu, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng, quản ngươi là tiên nữ vẫn là yêu nữ, ngươi trước bồi ta tóc, đồ quê mùa, Thịnh Thanh Thanh tuét miệng, cười lạnh liên tục, bồi ngươi tóc, nàng thủ đoạn nhi vừa truyền, mũi kiếm hoành khai, lợi quang hiện ra, bồi ngươi đại gia, trường kiếm huê bọc gió mạnh, ngọn gió ngưng tụ lãnh quang, lời nói không nói nhiều, phi thân tiến lên, đọc, xuyên thư, nữ xứng bắt yêu nhật ký, hết chương.